Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2493. Chương 2493. Hồng Vân xuất thủ. Lần này đến quá đột ngột. Nguyên bản dùng Mạc Nguyên thực lực, hắn công kích thời điểm năng lượng ngoại phóng, nhiều cái mười mấy mét tính là gì? Y Nguyên có thể thỏa thỏa công kích đến Tiểu Hỏa Long. Có thể bởi vì hắn trước đó không có cái này chuẩn bị. Hiện tại đột nhiên muốn cải biến lại như thế nào tới kịp. Mà lại, cái này một đuôi rồng quét tới, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, đều vượt qua tưởng tượng cường đại. Cái này tuyệt không là bình thường cửu phẩm cửu tầng hung thú có thể phát huy ra lực lượng. Đột ngột như vậy, liền ngay cả Mạc Huyên đều bị giật mình kêu lên. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn căn bản cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Ở thời khắc mấu chốt này, Mạc Huyên chỉ tới kịp hủy bỏ trước đó công kích. Sau đó cánh tay trái ngăn tại phía bên phải, đem tự thân lực lượng tận lực phát huy ra, ngạnh kháng một chiêu này. Oanh, kia mang theo thao thiên hỏa diễm đuôi rồng quất vào Mạc Huyên bên cạnh thân. Tiểu Hỏa Long là thân thể mặc dù so với thành niên Á Long còn muốn nhỏ một chút, nhưng cùng dáng người gầy yếu Mạc Huyên so sánh với, đó thật là tương phản quá lớn. Cái này một cái đuôi quét ở trên người hắn, lập tức bộc phát ra vô cùng cường hoành năng lượng, cuồng bạo khí kình bắn ra bốn phía bay ra. Trong vách núi không ngừng có cự thạch trượt xuống, cả ngọn núi đều đang lay động, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Phanh, Mạc Huyên thân hình nhỏ gầy kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi đá, lập tức đem vách đá ném ra một cái hình người hố đá. Quả thực chính là đem hắn trực tiếp khảm vào vách đá bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Huyên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, khảm ở trên tường thân thể đều kịch liệt run rẩy, thậm chí truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Lần này xác thực so sánh hung ác, để Mạc Huyên nhận thương thế không nhẹ. Cũng không phải nói Tiểu Hỏa Long bây giờ đã so Mạc Huyên bực này cường giả đều cường đại hơn nhiều. Như vậy, mà là vừa rồi công kích tới quá đột ngột, để Mạc Huyên trở tay không kịp, căn bản cũng không có thời gian cho hắn làm ra phòng ngự thủ đoạn tới. Mà lại, trước đó đang cùng Bạch Vũ Chiết chiến đấu bên trong, mặc dù ở chính diện không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng ngũ độc vũ lợi hại cũng không phải đùa giỡn. Hắn nhưng là vẫn luôn ở tại ngũ độc vũ phạm vi bên trong. Kia kịch liệt độc tố bây giờ cũng còn có một bộ phận ở trong cơ thể hắn đâu. Đối kháng ngũ độc vũ thời điểm, hắn tiêu hao kỳ thật rất không nhỏ. Bây giờ cũng còn có đối kịch độc làm ra nhất định áp chế, trên thực lực tự nhiên không nhỏ giảm xuống. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền để Mạc Huyên thụ thương không nhẹ. Ngang, một tiếng kinh khủng long ngâm truyền đến. Tiểu Hỏa Long căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, nhanh chóng hướng Mạc Huyên bay đi. Kia một tiếng long ngâm chấn động đến toàn bộ sơn động đều ông ông tác hưởng, thậm chí gia tăng rất nhiều vết rạn. Lúc này Tiểu Hỏa Long phát ra khí tức, quả thật làm cho Mạc Huyên đều điểm sợ hãi. Này khí tức tuyệt đối không thể so hắn toàn thịnh kỳ kém bao nhiêu, mà so với trạng thái của hắn bây giờ, hẳn là mạnh hơn không ít. Có đôi khi riêng là cảm thụ đối thủ khí tức phải chăng cường đại, cũng không thể thật cân nhắc ra thực lực đến, nhưng cái này cũng tuyệt đối là chiến lực một bộ phận. Cho nên, Mạc Huyên tại thời khắc này có chút muốn đánh trống lui quân. Bảo vật cho dù tốt, cũng không có mạng của mình đến trọng yếu. Nếu như mệnh đều không có, vậy còn muốn bảo vật làm gì dùng? Nhìn xem Tiểu Hỏa Long nhanh chóng bay tới, toàn thân đều bốc lên kinh khủng hỏa diễm, Mạc Huyên lập tức dùng sức chấn động, lập tức để chung quanh hòn đá nhao nhao vỡ tan, mà chính hắn thì là nhanh chóng từ bên trong vọt ra.